Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 540, Giáo Hoàng trở về. Chương 540, Giáo Hoàng trở về, bọn họ cơ bản đồng ý tổ kiến một cái nhằm vào võ hồn điện lưới bao. Vậy, đại sư nói, Tiết Thanh Hà hưng phấn nói. Như vậy à, đại sư, như thế nói đến, chúng ta kế hoạch liền muốn thành công. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau, nói, kia là tự nhiên, Tiết Thanh Hà nói. Đại sư, này một đường làm phiền ngươi bôn ba, ngươi cũng vất vả, không ngại đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Không khổ cực, không khổ cực, vì bệ hạ, thần tại chạy mấy chuyến, thì tính sao đâu, đại sư nói. Tiết Thanh Hà cười nói, đại sư, ngươi thế nhưng là ta Thiên Đấu Đế Quốc quốc sư, trấn quốc cổ trụ a, cũng không thể mệt chết ngươi a, mọi thứ phải để ý lao giật kết hợp a, nói. Tiết Thanh Hà liền chào hỏi mấy cái thị nữ đem đại sư dẫn đi hảo hảo hầu hạ một phen. Nguyên lai, Tiết Thanh Hà đột nhiên này cái sốt ruột làm đại sư hạ đi nghỉ ngơi là bởi vì hắn cảm giác được xà long cùng thư huyết đã đến. Đại sư đi sau, qua không được bao lâu, cái bóng giữa, xà long cùng thư huyết đi ra tới. Xà long lăng lệ xem đại sư rời đi phương hướng, nói. Này ra hỏa thế nhưng nói chúng ta võ hồn điện cung phụng thiên sứ chi thần là thần giới chó giữ. Nhà, thiếu chủ, nếu không làm ta hơi chút cấp hắn một chút giáo huấn như thế nào? Khúc khúc 29 cấp đại hồn sư, cũng dám vọng đoán thần phân chia mạnh yếu. Thật là nói khoác mà không biết ngượng a. Nên giết, thứ huyết nói. Không cần, người không biết không sợ. Tiết Thanh Hà lạnh lùng nói. Chúng ta còn hữu dụng đến hắn thời điểm. Trước hết làm hắn tại này cái sân khấu bên trên đêm này một màn diễn hát đi xuống đi. Đợi đến hắn không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng thời điểm. Tại làm hắn thân bại danh liệt. Cũng không muộn. Xà long thúc. Thứ huyết thúc. Các ngươi lần này tới tìm ta là có cái gì sự tình sao? Tiết Thanh Hà hỏi nói. Xà long nói. Thiếu chủ. Giáo hoàng miện hạ quay lại. Tiết Thanh Hà đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kinh hỉ nói, thật, thật, xà long nói. Tiết Thanh Hà ngẩng đầu nhìn ám khí nhà máy cao ngất ngoài cửa sổ, tràn ngập hoài niệm nói, thật muốn nhanh nhìn thấy nàng a. Ngoặc kép, sóng biếc nhộn nhạo biển lớn phía trên, Trung Yên ma nữ hào tại hải dương bên trên chạy, Bỉ Bỉ Đông xem tay bên trong năm mai thần chủng. Phân biệt là hệ thống giữa thu hoạch được lực thần chủng, ngày âm chi thần chủng, thủ hộ thần chủng, mà hai cái khác thần chủng, còn lại là tại thần chiến di tích giữa thu hoạch được thần chủng. Một viên là ảo mộng chi thần chủng, khác một viên còn lại là bóng đen chi thần chủng. Lần này Nhật Nguyệt Đại Lục chi hành đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói thu hoạch tương đối khá. Chí ít. Năm mai thần chủng là có thể vì võ hồn điện sáng tạo ra năm tôn thần minh cường giả. Thủ hộ thần lại danh tài quyết chi thần. Có thể cấp Atoria ngày âm chi thần chủng là hai cấp thần chủng. Có thể cấp Galatea, lực thần chủng, nhất thích hợp không gì hơn là hoàng kim loại võ hồn thiên thược. Mà ảo mộng chi thần thuộc về tinh thần hệ thần chủng. Có thể cấp Hồ Liệt Na sử dụng. Bóng đen chi thần có thể cấp Chu Trúc Thanh sử dụng. Tại thần đô di tích giữa, Hy Linh đã mở ra vực ngoại thần minh Leona cùng Serena truyền thừa. Có thể tấn cấp tân nhiệm Nhật Nguyệt song thần. Mặc dù đều là một cấp thần, nhưng lại đã làm đến nguyên tắc giữa đường tam làm ra đến song thần nhất thể. Như thế xem ra, Bỉ Bỉ Đông bên này còn có Độc Cô Nhạn, Thập Lục Dạ Thu, Tô Lạc trước mắt còn không có thần chủng. Nguyên tắc giữa, Sử Lai Khắc Thất Quái người người thành thần. Bỉ Bỉ Đông đem chính mình đệ tử bồi dưỡng một đám so nguyên tắc Sử Lai Khắc còn muốn cường tình. Chẳng, tự nhiên cuối cùng thành tựu cũng không hy vọng lạc hậu hơn bọn họ. Tô Lạc nhất thích hợp thần khảo là thực thần khảo hạch. Hơn nữa, lấy nàng tu luyện tốc độ, hoàn thành thực thần khảo hạch thứ nhất khảo, trở thành phong hào đấu la cũng không là một việc khó. Nhưng là theo Bỉ Bỉ Đông, thực thần này cái thần vị hai cấp thần có chút thấp. Nàng cấp chính mình đệ tử thần vị cơ bản đều là một cấp thần. Đối Tô Lạc này cái đệ tử tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng là nghĩ nghĩ, Bỉ Bỉ Đông cũng không có tìm được thích hợp lựa chọn. Về sau chỉ sợ đến thông qua khảo hạch tìm xem có hay không thích hợp thần chủng. Bên kia An Nguyệt thu hoạch cũng rất lớn. An Nguyệt đóng băng dung hạch tại thần đô di tích cực hàn vực sâu giữa hấp thu cực điểm hàn khí. Lại tại băng tuyết thánh điện giữa tìm hiểu băng hệ pháp tắc. Đang theo thần hạch phương hướng phát triển. Tương lai nàng không cần truyền thừa thần vị. Cũng có thể thông qua băng chi pháp tắc tiến vị thành thần. Mà nàng theo băng tuyết thánh điện giữa tìm được thích hợp bản thân tuyết thần thần chủng nhưng không có sử dụng. Nàng đã quyết định đi đến chính mình đời trước không đi xong kia con đường. Tuyết thần thần chủng An Nguyệt tính toán lưu cho Thủy Băng Nhi. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông trước vãng Nhật Nguyệt Đại Lục lớn nhất mục đích cũng cuối cùng đạt thành. Nàng được như nguyện thu hoạch được Nhật Nguyệt Đại Lục quý giá hồn đạo khí kỹ thuật. Mà Hy Linh tại leo lên Nhật Nguyệt Đại Lục đế vị lúc sau. Cũng chi viện Bỉ Bỉ Đông một nhóm hồn đạo sư. Để cho bọn họ hiệp trợ võ hồn điện tại Đấu La Đại Lục phát triển hồn đạo khí kỹ thuật. Lâu cao theo Tân Nguyệt Đế Quốc Văn Hiến Thư Viện giữa Thác Ấn Văn Hiến lại đây. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn liền mất ăn mất ngủ nghiên cứu hồn đạo khí. Trong đó, cái này bị Long Thần coi là đòn sát thủ cuối cùng Tân Nguyệt Đế Quốc Quốc Bảo. 9 cấp hồn đạo khí trích tinh lâu bản vẽ càng làm cho lâu cao sờ soạng một lần lại một lần. Xem một lần lại một lần, xem rất lâu, thật là xảo đoạt thiên công thiết kế a. 9 cấp hồn đạo khí, trích tinh lâu, đáng tiếc Tân Nguyệt Đế Quốc bản vẽ đã di thất bộ phận a, lâu cao tiếc nuối nói. Người có thể nếm thử đi chữa trị nó a. Bỉ Bỉ Đông nói, lâu cao cầm trích tinh lâu bản vẽ, nói, yên tâm đi, sinh thời, ta nhất định sẽ kiến tạo ra một cái thuộc tại chúng ta Đấu La Đại Lục trích tinh lâu. Bằng vào lâu cao, cùng với Nhật Nguyệt Đại Lục mang đến này đó hồn đạo tính kỹ thuật nhân tài. Võ hồn điện sắp mở ra Đấu La Đại Lục hồn đạo khí cách mạng. Tại tương lai thời đại, ám khí đã bị phổ cập. Hồn đạo khí đem làm vì võ hồn điện một đại ưu thế. Võ hồn điện hạm đội một bộ phận dừng lại tại 4 đảo phía trên. Làm viễn chinh Nhật Nguyệt Đại Lục 4 đảo lính mới trở về đến 4 đảo phía trên. Này đó lính mới tham dự vào Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên chiến tranh. Mặc dù đối mặt cường đại Thánh Dương Đế Quốc cùng Long Thần quân đội liên quân. Chịu cực tổn thất lớn. Nhưng là có thể theo này chàng chiến tranh giữa sống sót. Trên cơ bản từng cái đều thành tinh binh. Bọn họ chính là tương lai võ hồn điện một phen lưỡi dao. Nhắm ngay Tinh La Đế Quốc lưỡi dao. Bất quá bây giờ còn không phải bọn họ tiến vào Đấu La Đại Lục thời điểm. Rời đi 4 đảo lúc sau, hải ngoại đi sau một khoảng thời gian, Bỉ Bỉ Đông các nàng rốt cuộc xem đến Đấu La đại lục biên duyên. Ta muốn rời đi, An Nguyệt nói, đến đại lục lúc sau, chúng ta liền là địch nhân. Bỉ Bỉ Đông nói, ân, thượng đại lục lúc sau, chúng ta liền là địch nhân. An Nguyệt cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, hai người đều sẽ tâm cười một tiếng. An Nguyệt nói, chủ thượng, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên giao thủ thời điểm đi. Ta nghĩ muốn cùng ngươi đột phá cực hạn thời điểm chân chính đánh giá một tay. Ta cũng muốn nhìn, một chút, chúng ta chi gian chênh lệch như thế nào. Bỉ Bỉ Đông nói, mặc dù hồn hoàn phối trí thượng, Bỉ Bỉ Đông đối An Nguyệt có ưu thế áp đảo. Nhưng là, làm vì nhãn hiệu lâu đời cực hạn Đấu La. An Nguyệt chân chính thực lực nhưng không phải từ hồn hoàn về màu sắc liền có thể nhìn ra. Hơn nữa trải qua thần đô di tích lúc sau An Nguyệt thực lực đã không giống với quá khứ. An Nguyệt rời đi Trung Yên Ma Nữ Hào. Lấy phi hành phương thức. Trực tiếp xâm nhập Đấu La Đại Lục nội địa mà đi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.